hỏi: Tầm Vitakka và tứ Vikara có giống nhau không? Trả lời: Ông đang ngồi và đột nhiên ý nghĩ về một người nào đó hiện lên trong đầu của ông, đó là Vitakka, ý nghĩ khởi đầu. Sau đó, ông lấy cái ý tưởng về người đó và bắt đầu suy nghĩ về người đó một cách chi tiết. Vitakka, tầm, đang chọn cái ý tưởng ấy. Vikara, tứ, đang thẩm sát nó. Ví dụ, chúng ta chọn ý tưởng về cái chết và sau đó chúng ta bắt đầu quán xét nó. Tôi sẽ chết, người khác sẽ chết, tất cả chúng sinh sẽ chết. Khi họ chết, họ sẽ đi đâu? Đủ rồi, hãy dừng lại. Hãy dừng lại và đem tâm trở về. Khi suy nghĩ đi lan man như vậy, hãy dừng nó lại và rồi quay trở về với chánh niệm trên hơi thở. Đôi khi suy nghĩ lan man, đi lang thang và không quay trở lại. Do vậy, ông phải dừng nó lại. Cứ làm như vậy cho đến khi tâm sáng tỏ và rõ ràng. Nếu ông thực hành tầm Vikara với một đối tượng phù hợp với ông có thể kinh nghiệm lông trên thân dựng đứng, nước mắt trào ra, một trạng thái cực kỳ thích thú, kinh nghiệm nhiều điều khác nhau khi hỷ xuất hiện. Hỏi: Điều này có thể xảy ra với bất kỳ loại suy nghĩ nào hay là nó chỉ xảy ra ở trong trạng thái tâm vắng lặng? Đáp: Nó xảy ra khi tâm vắng lặng. Nó không phải là sự vọng động thông thường của tâm. Ông ngồi với một cái tâm tĩnh lặng và sau đó suy nghĩ ban đầu đến. Ví dụ, tôi nghĩ về anh trai tôi vừa mới qua đời, hoặc tôi có thể nghĩ đến một số những người thân khác. Điều này xảy ra khi tâm vắng lặng. Sự vắng lặng không phải là điều gì đó thường hằng, nhưng trong khoảnh khắc này đây thì tâm vắng lặng. Sau khi suy nghĩ khởi đầu này sinh khởi, tôi đi vào suy nghĩ lan man. Nếu đó là một dòng suy nghĩ khéo léo, thiện xảo và là suy nghĩ thiện, nó đem đến cho tâm sự dễ chịu và hạnh phúc và hỷ sinh khởi với những kinh nghiệm đi kèm theo của nó. Hỷ này đến từ suy nghĩ khởi đầu và suy nghĩ lan man diễn ra trong một trạng thái tâm tĩnh lặng. Chúng ta không cần phải đặt tên nó như tầng thiền jhana thứ nhất, tầng thiền thứ hai. Chúng ta chỉ gọi nó là sự vắng lặng. Yếu tố tiếp theo là lạc, sukha. Cuối cùng, chúng ta bỏ suy nghĩ khởi đầu và suy nghĩ lan man do sự vắng lặng đã sâu hơn. Tại sao? Trạng thái của tâm đang trở nên vi tế và tế nhị hơn. Vitakka, tầm, và Vikara, tứ, tương đối thô, và chúng sẽ biến mất. Sẽ chỉ còn lại hỷ đi kèm với lạc và nhất tâm. Khi trạng thái vắng lặng đạt đến mức tròn đủ của nó, sẽ không có gì cả, tâm rỗng không. Đó là định an chỉ, samadhi. Chúng ta không cần phải tập trung hoặc trụ tâm vào bất kỳ kinh nghiệm nào trong số những kinh nghiệm này. Chúng sẽ tiến dần từ thấp cho đến cao một cách tự nhiên. Trước tiên, có suy nghĩ khởi đầu, tầm và suy nghĩ lan man, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm hay nhất điểm. Sau đó, suy nghĩ ban đầu và suy nghĩ lan man bị loại bỏ, còn lại hỷ, lạc và nhất điểm. Kế tiếp, hỷ lại bị loại bỏ. Và rồi đến lạc cũng bị loại bỏ. Và cuối cùng chỉ còn nhất tâm và xả. Nó có nghĩa rằng tâm càng lúc càng trở nên vắng lặng hơn và các đối tượng của nó bị buông bỏ dần cho đến khi không còn gì khác hơn ngoài nhất tâm và xả. Khi tâm vắng lặng và tập trung thì điều này có thể xảy ra. Đó là sức mạnh của tâm. Trạng thái của tâm đã đạt được sự vắng lặng. Khi tâm như thế này, sẽ không có bất kỳ sự buồn ngủ nào cả. Nó không thể đi vào trong tâm. Nó sẽ biến mất. Đối với những chướng ngại khác như tham, sân, hoài nghi, trạo cử và hối quá, chúng cũng sẽ không có mặt. Mặc dù chúng có thể vẫn còn tồn tại trong tâm của hành giả, nhưng chúng sẽ không sinh khởi vào lúc này đây. Hỏi: Chúng ta có nên nhắm mắt để cắt cảnh bên ngoài, hay chúng ta nên đối phó với cảnh bên ngoài khi chúng ta thấy chúng? Chúng ta mở hoặc nhắm mắt, điều này có quan trọng gì không? Đáp: Khi chúng ta mới bắt tay vào sự rèn luyện, Điều quan trọng là phải tránh không để quá nhiều cảm giác đi vào tâm. Vì vậy, tốt hơn là nhắm mắt lại. Không nhìn thấy những đối tượng mà chúng có thể ảnh hưởng đến chúng ta và làm cho chúng ta sao lãng, có nghĩa là chúng ta đang xây dựng sức mạnh của tâm. Khi tâm mạnh thì chúng ta có thể mở mắt ra và bất cứ điều gì chúng ta thấy sẽ không làm cho chúng ta bị dao động. Mở hoặc nhắm mắt sẽ không còn là vấn đề. Khi nghỉ ngơi, ông thường nhắm mắt lại. Ngồi thiền với đôi mắt nhắm lại, một nơi an trú cho hành giả. Chúng ta tìm thấy sự thích thú và nghỉ ngơi trong đó. Đây là một nền tảng quan trọng cho sự thực hành của chúng ta. Nhưng khi chúng ta không ngồi thiền, thì liệu chúng ta có thể đối phó với những gì đang xảy ra? Chúng ta ngồi với đôi mắt nhắm và chúng ta có được sự lợi lạc từ đó. Tuy nhiên, khi chúng ta mở mắt ra và xả thiền, điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể xử lý bất cứ điều gì chúng ta gặp phải. Và như vậy, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Chúng ta sẽ không bị lúng túng. Cơ bản thì chúng ta chỉ đang xử lý sự việc. Chính là khi chúng ta trở lại với việc ngồi thiền của chúng ta mới thật sự phát triển một thứ trí tuệ lớn hơn. Đây là cách chúng ta phát triển sự thực hành. Khi sự thực hành đạt đến sự viên mãn, thì cho dù chúng ta mở hay nhắm mắt lại cũng không quan trọng. Nó cũng sẽ giống nhau. Tâm sẽ không thay đổi hoặc đi trệch hướng. Và mọi thời điểm trong ngày, sáng, trưa hoặc tối, trạng thái của tâm sẽ không thay đổi. Chúng ta trú trong trạng thái tâm như vậy. Không một điều gì có thể làm cho tâm lay chuyển. Khi hạnh phúc sinh khởi, chúng ta nhận biết không chắc chắn và nó biến mất. Đau khổ sinh khởi và chúng ta nhận biết không chắc chắn. Tất cả chỉ có vậy. Ông sẽ có cái ý tưởng rằng ông muốn xả y. Điều này không chắc. Nhưng ông nghĩ nó là chắc. Trước đó ông muốn được thọ giới và ông chắc chắn về điều đó. Bây giờ ông chắc chắn muốn xả y. Tất cả đều không chắc chắn, nhưng ông không nhìn thấy điều đó vì tâm của ông si ám. Tâm của ông đang lừa dối ông. Sống ở đây mình chỉ lãng phí thời gian. Nếu ông xả y và quay trở lại với thế gian, ở bên ngoài đó bộ không lãng phí thời gian sao? Ông đã không suy nghĩ về điều đó. Xả y để làm việc trên những cánh đồng và các vườn cây, để trồng đậu hoặc nuôi heo và dê. Đó không phải là một sự lãng phí thời gian sao? Thuở xưa có một ao lớn đầy cá. Thời gian trôi qua, lượng mưa giảm và cái ao bị cạn. Ngày nọ, một con chim xuất hiện trên bờ ao. Nó nói với lũ cá: "Tôi thật sự cảm thấy tiếc cho các bạn. Ở đây nước hầu như không đủ để cho các bạn thấm ướt lưng. Cách đây không xa lắm đâu, có một cái hồ lớn sâu vài mét, nơi mà những con cá bơi trong sự hạnh phúc. Các bạn biết việc này chứ?" Các con cá đang sống trong ao nước cạn khi nghe thấy điều này đều trở nên phấn khích. Chúng nói với con chim: "Nói nghe tốt đó, nhưng chúng tôi làm cách nào để đến được đó kia chứ?" Con chim nói: "Không vấn đề gì cả. Tôi có thể dùng mỏ cấp các bạn để mang đi, mỗi lần một bạn." Bọn cá bàn bạc với nhau: "Ở đây điều kiện sống không còn tốt nữa, nước thậm chí không phủ tới đầu của chúng ta nên đi." Vì vậy, chúng xếp hàng để được con chim cấp đi. Con chim lấy mỏ gấp mỗi lần từng con cá một, vừa bay đi khuất khỏi cái ao, nó liền đáp xuống và xơi tái con cá. Rồi nó bay trở lại ao và nói với bọn cá: "Bạn của các bạn lúc này đây đang bơi một cách vui vẻ trong hồ, và bạn ấy hỏi khi nào thì các bạn sẽ chuyển qua cái hồ bên kia để sống cùng với bạn ấy." Lũ cá nghe mới tuyệt vời làm sao. Chúng nôn nóng muốn đi cho rồi. Vì vậy, chúng bắt đầu tranh nhau để được đứng ở đầu hàng. Con chim đã kết liễu từng con cá một như thế. Rồi nó quay trở lại ao để xem còn sót con cá nào không. Lúc này chỉ còn một con cua ở đó. Vì vậy, con chim bắt đầu lời rao hàng của mình về cái hồ. Con cua thấy nghi ngờ. Nó hỏi con chim cách nào để nó có thể đến đó. Con chim nói với con cua rằng nó sẽ cắp con cua bằng mỏ của nó để đem đi. Nhưng con cua này có trí tuệ. Nó nói với con chim: "Hãy làm như vậy. Tôi sẽ ngồi trên lưng và vòng hai cánh tay quanh cổ của bạn. Nếu bạn giở bất kỳ trò gian trá nào, tôi sẽ bóp cổ bạn bằng hai cái càng của tôi." Nghe nói vậy, con chim cảm thấy nản lòng, nhưng nó vẫn cứ thử vì nghĩ rằng mình sẽ có cách nào đó để xời tái con cua. Vì vậy, nó để con cua trên lưng của nó và bay đi. Con chim bay quanh tìm một nơi thuận tiện để đáp xuống, nhưng ngay khi nó cố gắng đáp xuống, con cua bắt đầu dùng càng để siết cổ nó. Con chim thậm chí không thể kêu lên được một tiếng. Nó chỉ có thể kêu lên một tiếng khô khốc trong cổ họng vì bị nghẹt thở. Vì vậy, cuối cùng nó phải bỏ cuộc và đưa con cua trở về lại cái ao. Tôi hy vọng ông có sự khôn ngoan của con cua. Nếu ông giống như những con cá đó, ông sẽ lắng nghe những tiếng nói với ông rằng mọi thứ sẽ tuyệt vời ra sao nếu ông quay trở lại với thế gian. Đó là một chướng ngại mà những người được thọ giới gặp phải. Hãy cẩn thận về điều này. Hỏi: tại sao khó nhìn rõ những trạng thái khó chịu của tâm, trong khi trạng thái dễ chịu là dễ nhìn thấy? Khi con trải nghiệm hạnh phúc và niềm vui, con có thể thấy rằng đó là một cái gì đó vô thường, nhưng khi đau khổ thì con khó nhìn thấy nó hơn. Đáp: ông đang suy nghĩ về sự yêu thích và ác cảm của mình và cố gắng luận nó cho ra lẽ. Nhưng thực tế thì si mới là căn nguyên chính. Ông cảm thấy rằng đau khổ thì khó nhìn thấy, trong khi hạnh phúc thì lại dễ nhìn thấy. Đó chỉ là cách vận hành của sự phiền muộn của ông mà thôi. Ác cảm thì khó buông bỏ, đúng không? Đó là một cảm giác mạnh. Ông nói hạnh phúc là dễ dàng buông bỏ. Nó không thật sự dễ dàng buông bỏ đâu. Chỉ có điều là nó không quá áp đảo. Niềm vui và hạnh phúc là những điều mọi người thích và cảm thấy thoải mái với chúng. Họ không dễ dàng buông bỏ. Ác cảm thì đau khổ, nhưng mọi người cũng không biết làm thế nào để buông bỏ nó. Sự thật thì chúng đều như nhau thôi. Khi ông quán chiếu một cách thông suốt và đạt đến một mức độ nhất định nào đó, ông sẽ nhanh chóng nhận ra rằng chúng đều như nhau. Nếu ông có một cái cân để cân chúng, trọng lượng của chúng sẽ bằng nhau. Nhưng chúng ta nghiêng về phía niềm vui. Có phải ông đang nói rằng ông có thể buông bỏ hạnh phúc một cách dễ dàng, trong khi đau khổ thì khó để buông bỏ nó? Ông nghĩ rằng những gì mà chúng ta thích thì dễ buông bỏ, và ông đang tự hỏi tại sao những điều chúng ta không thích thì lại khó để buông bỏ? Nhưng nếu chúng không tốt, tại sao lại khó buông bỏ? Không phải như vậy đâu. Hãy suy nghĩ lại. Chúng hoàn toàn như nhau. Chỉ có điều là cách chúng ta nghiêng về chúng không đồng nhau. Khi có sự đau khổ, chúng ta cảm thấy phiền muộn, chúng ta muốn nó biến đi cho nhanh, và vì vậy, chúng ta cảm thấy thật khó để loại bỏ nó. Hạnh phúc thường không làm phiền chúng ta, vì vậy, chúng ta làm bạn với nó, và chúng ta cảm thấy có thể buông bỏ nó một cách dễ dàng. Không phải như chúng ta nghĩ vậy đâu. Hạnh phúc chỉ không đè nặng và bóp nghẽn trái tim của chúng ta. Vậy thôi. Đau khổ đè nặng chúng ta nghĩ rằng thứ này có giá trị hoặc có trọng lượng hơn thứ kia. Nhưng sự thật thì chúng đều như nhau. Điều này cũng giống như nóng và lạnh. Chúng ta có thể bị lửa đốt cháy đến chết. Chúng ta cũng có thể bị đông cứng bởi lạnh, và chúng ta cũng chết như vậy thôi. Không có cái nào lớn hơn cái nào. Hạnh phúc và đau khổ đều giống như vậy. Nhưng trong suy nghĩ của chúng ta gán cho chúng những giá trị khác nhau. Hoặc chúng ta hãy quán xét sự khen ngợi và chỉ trích. Ông có cảm thấy rằng lời khen thì dễ buông bỏ, còn chỉ trích thì khó buông bỏ không? Thật ra thì chúng thật sự như nhau. Nhưng khi được khen ngợi, chúng ta không cảm thấy bị bối rối. Chúng ta vui, nó không phải là một cảm giác sắc bén gây đau khổ. Sự chỉ trích thì đau đớn. Vì vậy, chúng ta cảm thấy khó để buông bỏ. Hạnh phúc cũng rất khó để buông bỏ. Nhưng chúng ta là một phần của nó, do đó chúng ta không có cùng một sự mong muốn được thoát khỏi nó một cách nhanh chóng như đối với sự chỉ trích. Sự vui thích mà chúng ta có khi được khen ngợi và sự căm ghét mà chúng ta cảm thấy khi bị chỉ trích là như nhau. Chúng giống nhau, nhưng khi tâm của chúng ta gặp những điều này, chúng ta không phản ứng một cách bình đẳng như nhau đối với chúng. Chúng ta không bận tâm đến việc cảm thấy gần gũi với một vài cảm giác trong số chúng. Hãy hiểu điều này. Trong việc hành thiền của chúng ta sẽ gặp phải sự sinh khởi của đủ mọi loại phiền não. Quan điểm đúng đắn là sẵn sàng buông bỏ tất cả chúng, cho dù là dễ chịu hay đau đớn. Mặc dù hạnh phúc là điều mà chúng ta muốn và đau khổ là điều mà chúng ta không muốn, chúng ta nhận ra rằng chúng có giá trị như nhau. Đây là những gì mà chúng ta sẽ trải nghiệm. Hạnh phúc được con người trên thế gian khao khát, đau khổ thì không được mong muốn. Niết bàn, Nibbana là cái gì đó nằm ngoài muốn hoặc không muốn. Ông có hiểu không? Ước muốn không dính dáng gì đến Nibbana. Muốn có được hạnh phúc, muốn thoát khỏi khổ, muốn vượt qua hạnh phúc và đau khổ. Trong Nibbana, tất tần tật không có những thứ này. Nibbana là sự an bình. Theo như tôi thấy, dựa vào người khác thì không thể chứng ngộ sự thật. Ông nên hiểu rằng tất cả hoài nghi sẽ được giải quyết bằng những nỗ lực của chính chúng ta, bằng cách thực hành liên tục không gián đoạn. Chúng ta sẽ không thoát khỏi hoài nghi bằng cách đi hỏi người khác. Chúng ta chỉ chấm dứt hoài nghi thông qua những nỗ lực không mệt mỏi của chính chúng ta. Hãy nhớ lấy điều này. Đó là một nguyên tắc quan trọng trong việc thực hành. Những gì ông làm trong thực tế sẽ hướng dẫn cho ông. Rồi ông sẽ biết tất cả những gì là đúng và sai. Bà La Môn sẽ đạt đến sự cạn kiệt hoài nghi thông qua việc thực hành không ngừng nghỉ. Cho dẫu chúng ta đi đâu, điều ấy không quan trọng. Mọi thứ có thể được giải quyết thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể chọc thủng nó. Chúng ta không thể chịu đựng được những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Chúng ta thấy khó để đối mặt với đau khổ của chúng ta, cũng như khó để mà không chạy trốn khỏi nó. Nếu chúng ta đối mặt với nó và chịu đựng nó, thì chúng ta sẽ có được sự hiểu biết và sự thực hành bắt đầu hướng dẫn cho chúng ta một cách tự động. Nó sẽ dạy cho chúng ta về điều gì là đúng và điều gì là sai, cũng như dạy cho chúng ta về bản chất thật của sự vật và các hiện tượng. Sự thực hành của chúng ta sẽ chỉ cho chúng ta thấy những khiếm khuyết và kết quả sai lầm do tà tư duy. Vấn đề thật sự xảy ra theo cách như vậy, nhưng khó tìm thấy ai có thể nhìn được bản chất của nó. Mọi người muốn tỉnh thức ngay lập tức. Sự bốc đồng của ông thúc ông chạy đôn chạy đáo từ nơi này đến nơi khác, để rồi rốt cuộc ông chỉ thấy sự việc còn tồi tệ hơn trước. Hãy cẩn thận về điều này. Tôi thường dạy rằng sự vắng lặng là sự đứng yên, chảy là trí tuệ. Chúng ta hành thiền để an tâm và làm cho nó đứng yên, và rồi nó có thể chảy. Ban đầu chúng ta học nước đứng yên là như thế nào và nước đang chảy là ra làm sao. Sau khi thực hành một thời gian, chúng ta sẽ thấy hai thứ nước này hỗ trợ cho nhau như thế nào. Chúng ta phải làm cho tâm yên như nước đứng yên. Sau đó nó chảy. Nước vừa đứng yên vừa chảy. Điều này không dễ để quán chiếu đâu. Chúng ta có thể hiểu rằng nước đứng yên thì không chảy. Chúng ta có thể hiểu rằng nước chảy thì không đứng yên. Nhưng khi chúng ta thực hành, chúng ta nắm lấy cả hai thứ nước này. Tâm của một hành giả thực thụ thì giống như nước đứng yên đang chảy, hay nước chảy đứng yên. Nói rằng nó chỉ đang chảy không thôi thì không đúng, hoặc nói nó chỉ đứng yên không thôi cũng không đúng. Nhưng thường thì nước đứng yên là nước đứng yên, và nước chảy là nước chảy. Nhưng khi chúng ta có kinh nghiệm thực hành, tâm của chúng ta sẽ ở trong tình trạng nước chảy đứng yên này. Đây là điều chúng ta chưa từng thấy. Khi chúng ta nhìn thấy nước chảy, nó cứ chảy vậy thôi. Khi chúng ta nhìn thấy nước đứng yên thì nó không chảy. Nhưng trong tâm của chúng ta, nó sẽ thật sự như thế này. Giống như nước chảy đứng yên. Trong sự thực hành pháp chân lý Dhamma của chúng ta có định Samadhi hoặc sự vắng lặng và trí tuệ trộn lẫn với nhau. Nước đứng yên mà chảy. Chúng ta có giới, định và tuệ. Và rồi chúng ta ngồi thiền bất cứ ở đâu, tâm sẽ đứng yên và chảy. Nước chảy mà đứng yên. Với sự an tịnh và trí tuệ hay sự vắng lặng và nội quán, tâm giống như vậy đấy. Dhamma là như vậy. Nếu ông đã thành tựu Dhamma, thì lúc nào ông cũng sẽ có cái kinh nghiệm này. Tâm ở trong trạng thái vắng lặng và có trí tuệ. Chảy, tuy nhiên lại đứng yên. Đứng yên, tuy nhiên lại chảy. Bất cứ khi nào điều này xảy ra trong tâm của người thực hành, thì nó là cái gì đó khác và lạ. Nó khác với cái tâm thông thường mà chúng ta ai cũng biết. Trước kia, khi nó đang chảy, nó chảy. Khi nó đứng yên, thì nó không chảy. Nó chỉ đứng yên. Cái tâm thông thường có thể được so sánh với nước theo cách này. Bây giờ nó đã bước vào một tình trạng giống như nước chảy đứng yên. Cho dù đứng, đi, ngồi hay nằm, nó giống như nước chảy nhưng lại đứng yên. Làm cho tâm của chúng ta như thế này sẽ có cả hai, sự vắng lặng và trí tuệ. Mục đích của sự vắng lặng là gì? Tại sao chúng ta phải có trí tuệ? Chúng chỉ nhằm mục đích để chúng ta tự giải thoát mình khỏi khổ, không gì khác. Hiện nay chúng ta đang đau khổ, sống với khổ, nhưng không hiểu khổ, dukkha. Và do đó, chúng ta bám níu vào nó. Nhưng nếu cái tâm đã đạt đến cái trạng thái giống như tôi đã nói, thì nó sẽ có nhiều loại hiểu biết. Chúng ta sẽ biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự chấm dứt khổ và biết cách thực hành để chấm dứt khổ. Đây là những chân lý cao thượng, chúng sẽ tự xuất hiện khi có nước chảy đứng yên. Khi tâm giống như thế này, thì cho dù chúng ta đang làm gì, thì chúng ta cũng sẽ không có sự phóng dật. Thói quen của sự phóng dật sẽ suy yếu và biến mất. Bất cứ chúng ta kinh nghiệm việc gì, chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái phóng dật, bởi vì tâm sẽ tự nhiên bám chặt vào sự thực hành. Nó sẽ sợ bị mất đi sự thực hành. Khi chúng ta tiếp tục thực hành và học hỏi từ kinh nghiệm, chúng ta càng ngày sẽ càng uống được nhiều giáo pháp Dhamma hơn, và lòng tịnh tính của chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng. Người dịch giải thích, pháp ở đây được ví như là thuốc trị bệnh. Đối với người thực hành, tâm phải giống như vậy. Chúng ta không nên làm loại người chỉ biết đi theo những người khác. Nếu bạn bè của chúng ta không thực hành, thì chúng ta sẽ không thực hành theo, bởi vì chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ. Nếu họ ngưng thực hành, thì chúng ta cũng sẽ ngưng thực hành. Nếu họ thực hành, thì chúng ta thực hành. Nếu vị thầy bảo chúng ta làm điều gì đó, thì chúng ta làm điều đó. Nếu người thầy dừng lại, thì chúng ta dừng lại. Đây không phải là cách nhanh chóng để đạt được sự giác ngộ. Mục đích rèn luyện của chúng ta ở đây là gì? Nó nhằm là để khi chúng ta sống một mình, chúng ta sẽ có thể tiếp tục thực hành. Vì vậy, bây giờ khi đang sống cùng với nhau ở đây, khi có những buổi sáng và buổi tối tụ tập lại với nhau để cùng thực hành, thì chúng ta tham gia và cùng thực hành với những người khác. Chúng ta xây dựng một thói quen, cốt ý để làm cho cách thực hành đi vào trong tâm của chúng ta. Và rồi, chúng ta có thể sống bất cứ ở đâu mà vẫn tiếp tục thực hành theo cùng một cách như vậy. Nó cũng giống như có một tấm giấy chứng nhận bảo đảm. Nếu nhà vua đang đến đây, chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất theo khả năng của chúng ta. Ngài ở lại một thời gian ngắn và sau đó lên đường. Nhưng Ngài sẽ đóng dấu ấn hoàng gia của mình để chứng nhận rằng mọi thứ ở đây được sắp xếp trật tự, ngăn nắp. Bây giờ, nhiều người trong số chúng ta đang thực hành cùng nhau và đã đến lúc học để thực hành tốt, để hiểu nó và làm cho nó đi vào tâm, để mỗi người trong chúng ta có thể làm một chứng nhân cho chính mình. Nó giống như trường hợp trẻ em đang đến tuổi thành niên. Theo Monastery of Confusion,